giống hệt Giết The, nên hai người họ có rất nhiều chuyện để chia sẻ với nhau. Nghe nói Giết The và anh cả xảy ra xung đột, Hốt Ca Xích động lòng, bèn ngỏ lời mời Giết The về phủ của mình và tôn làm thượng sư. Dù tình cảm anh em có nhiều rạn nứt, nhưng đối với bên ngoài, họ vẫn là người của phái Sakya. Vì thế, Bác Tư Ba cũng không nhiều lời, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng Giết The khuất dần nơi cổng phủ quốc sư. Phủ Bạch Lan Vương của Khắp Na mới thật gay go, ngọn lửa chiến tranh lúc nào cũng sẵn sàng bùng lên giữa hai cô vợ có thân thế và địa vị xã hội tương đương nhau, và số lượng đầy tớ, người hầu biết đánh, biết chửi cũng ngang ngửa nhau. Bọn họ không thể dùng quyền lực để áp chế đối phương, nên chỉ có thể dựa vào năng lực mắng chửi và đánh lộn của mình. Chỉ cần chạm mặt là có thể lập tức cãi nhau. Mukaton và Dad Khan không cần đến phiên dịch, ai dùng ngôn ngữ của người nấy, họ mạt sát nhau bằng thứ tiếng dữ dằn, hằn học. Cũng may phủ Bạch Vương rất rộng, nên những cuộc cãi vã, chói tay không truyền ra ngoài phố. Vợ chồng Son lại mặc nhà gái 3 ngày sau hôn lễ. Mukaton cương quyết xen vào. Cô ta ngồi chiếm chệ trên kiệu, đi theo đoàn người ra khi liều trại ở ngoại thành mà Shinrenia dựng lên để đón thông gia. Mukaton giành lấy vai trò chủ nhà, thay mặt Khắp Na đến chào hỏi, mời rượu và trao lì xì cho từng người. Cô ta còn diễn vẻ niềm nở, hiếu kính với Shinrenia. Dù có tức tối nhường nào đi nữa, Dan Khan cũng phải nể vật người vợ cả của Khắp Na vì cô ta là công chúa. Ngài lại mặt trở nên khôi hài với các màn trình diễn thú vị của Mukaton và nói bực tức đến mức có thể học máu của Dan Khan. Một tháng sau, Shirenia lên đường trở về đất Tạng. Trước khi ông ta đi, đã dặn con gái phải nhẫn nhịn và nhanh chóng hạ sinh con trưởng cho giáo phái Sakya. Mỗi ngày, Dan Khan đều trang điểm rất đổi cầu kỳ, tận dụng mọi cơ hội để có thể tiếp cận Khắp Na, nhưng kế hoạch của cô ta đều bị bóng ma Mukaton theo dõi và phá hủy. Vì khi Khắp Na vừa trưởng thành, Mukaton đã tìm đủ mọi cách để giám sát cậu ấy, nên kinh nghiệm đấu tranh của cô ta quá ư phong phú. Đừng nói là một ngọn lửa, ngay có một tia lửa vừa mới nhen nhóm cũng sẽ bị cô ta dập tắt ngay lập tức. Dan Khan sinh ra và lớn lên ở đất Tạng tự do, phóng khoáng, làm sao có thể trở thành đối thủ của Mukaton được? Nhất cử nhất động của Dan Khan đều không thoát khỏi tầm mắt của Mukaton. Và cứ thế, cuộc đấu đá diễn ra ngày một đều đặn, biến thành các vụ ẩu đả, bạo lực, bỏ thuốc độc, gian trá, ếm bùa, bắt cóc, mua chuộc kẻ hầu người hạ. Từ tờ mờ sáng, hai người đã dồn toàn bộ tâm trí vào đối phương, cho đến lúc tắt đèn đi ngủ, vẫn còn lẩm bẩm gọi tên người kia, thân yêu hơn cả người tình. Cuộc đấu đá kịch liệt ấy mang lại cho hai người lợi ích sao? Tiếng Mông Cổ và tiếng Tạng của cả hai đều tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là những từ ngữ dùng để chửi bới, thá mạ người khác. Người đáng thương nhất là Khắp Na, cậu ấy sống trong cảnh phấp phỏng, lo sợ, ngay trong bữa ăn, giấc ngủ. Kể từ lần Dan Khan bỏ xuân dược vào thức ăn của Khắp Na và bị Mukaton phát giác, Khắp Na không dám uống nước trong vương phủ của mình. Một lần khác, khi cậu ấy đang ngon giấc thì bỗng nghe thấy tiếng cãi vã ngoài cửa. Thì ra cả Mukaton và Dan Khan cùng cho người giám sát cửa chính và cửa sổ phòng ngủ của Khắp Na hằng đêm để có thể tóm gọn đối phương nếu người nào lẻn vào phòng của cậu ấy. Tiểu Lam ơi, những ngày tháng đáng sợ thế này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Khắp Na quá đỗi mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc tiều tụy, gương mặt hom hem, gầy rột đi trông thấy, cậu ấy đã mất ngủ nhiều đêm rồi. Không dám ăn, không dám ngủ, thế này còn đáng sợ hơn đợi sống lao tù.

trong khi các sắc lệnh ban ra sử dụng ngôn ngữ quả ư hỗn độn, nên yêu cầu cấp thiết với họ lúc này phải là sáng tạo ra chữ viết của riêng mình. Tôi gật đầu. Đúng vậy, và Hốt Tất Liệt tin tưởng rằng với trí tuệ mẫn tiệp uyên bác của mình, Bác Tư Ba nhất định sẽ hoàn thành được trách nhiệm nặng nề này. Châu phong lùa dễ chinh yên, Chuang thái sang chinh khâu chờ lương sản sơn, Mù yu thiên tuyên yêu tại thư chào xa, Hờ chờ ta chào rãn ơr chữ tử chinh chào, Bố rơ chinh hình chú phố,树下他将佛偈一声声，禅语无名幻游世间情，他为缘伴他身旁，佛说无云流度是妄，将因果动念作业障，前尘皈依是痛后才懂得绝望，在树下故事里，他静静做着皈依的梦，入了心底的是他身影，还是未知的痴妄。失不了的清凉，时光悄然流淌，是他无法言说的悲伤，将这段藏如佛龛捆绑，前尘留给了西窗，佛说无云流土希望，将因果动念作业障，前尘皈依是痛后才懂得绝望，暮色渐渐昏黄，树下的他清醒着绝望，至于空寂般古佛情灯，归依那一段过往。